Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, ánh nguyệt rời đi. Dương Vị Nhiễm lê hoa đái vũ, nước mắt thuận hốc mắt rơi xuống, khóc thành cái nước mắt người. Vân Hoàng chẳng biết lúc nào đã ngủ, đem những ký ức kia tiêu hóa về sau. Dương Vị Nhiễm chậm rãi đứng dậy rời đi gian phòng. Vừa ra cửa liền gặp được Băng Ánh Nguyệt. Băng Ánh Nguyệt gặp Dương Vị Nhiễm hốc mắt đỏ bừng, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, không phải là lại bị khi dễ. Tiểu cô nương này đến là rất nghe đứa bé kia. Thương thế của hắn thế nào rồi? Băng Ánh Nguyệt tiến lên hỏi. Trong nội tâm nàng bi thống, là thường nhân khó có thể lý giải được. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, trong mắt lấp lóe một vòng hàn mang, nói ra, ngươi có tư cách gì hỏi đến chuyện của hắn? Đã ngươi đem hắn ném đi, vậy hắn về sau cùng ngươi liền không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi không đau lòng hắn, tranh nhau thương hắn rất nhiều người, ngươi cũng không vọng tưởng tiếp cận hắn, nhìn hắn biến lợi hại, liền muốn lừa gạt hắn trở về. Ta cho ngươi biết, không có khả năng, ta... Băng Ánh Nguyệt có chút nghẹn lời, chuyện năm đó nàng cũng muốn vãn hồi, nhưng cuối cùng lại không tới kịp. Dương Vị Nhiễm không muốn cùng Băng Ánh Nguyệt nói nhiều, nếu không phải thượng thiên chiếu cố, công tử đã sớm táng thân, mà nàng cũng không thể việc công tử gặp gỡ. Nữ nhân này còn dám tìm tới cửa, đến tột cùng là ai cho nàng mặt? Băng Ánh Nguyệt thở dài một tiếng. Nàng là cái người rất thông minh, chỉ có trước tiếp cận những này tiểu cô nương mới có thể tiếp cận Vân Hoàng. Tiểu Nhiễm, nhanh như vậy liền ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đợi một đêm. Thiên Thiều Hề trêu chọc nói, nàng cảm thấy Dương Vị Nhiễm rất tốt, kết giao bằng hữu cũng không tệ. Ta cũng không phải thủy tố, lại đợi một đêm sẽ một mệnh. Dương Vị Nhiễm nhả rãnh, nàng tối hôm qua liền bị Vân Hoàng móc làm, nơi đó còn có thể cùng hắn điên, hiện tại còn bị tên kia ghét bỏ kỹ thuật không tốt. Thật là muốn chết a. Thiều này tỷ, ta nhìn ngươi cùng kia họ Băng rất thân cận, ngươi về sau đừng để ý tới nàng. Dương Vị Nhiễm có chút tức giận nói, nữ nhân kia không phải vật gì tốt, đem công tử ném đi, hiện tại lại muốn tìm công tử. Nếu như nàng dám tới gần công tử nửa bước, ta nhất định phải làm cho nàng đẹp mắt. Ngươi, Thiên Thiều Hề thần sắc khẽ biến, hỏi dò, ngươi đều biết sao? Dương Vị Nhiễm gật đầu nói, ta đều biết, nếu như không phải công tử đạt được tạo hóa, sớm đã chết ở hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu trong tay, nữ nhân này chính là kẻ cầm đầu. Các ngươi tuyệt đối đừng bị nàng cho lừa bịp. Cái gì? Đường Thư Ngôn bọn người có chút chấn kinh. Các nàng có phải hay không nghe được cái gì không được bí mật? Có thể hay không bị diệt khẩu a? Dạ Lạc Hoàng cùng Thiên Thiều Hề rất bình tĩnh. Bọn hắn khắp nơi gặp phải Vân Hoàng thời điểm, hắn cũng chỉ có một sợi thần hồn. Đoán chừng chính là cùng vừa rồi Dương Vị Nhiễm nói như vậy. Bị dưỡng phụ dưỡng mẫu hại chết. Lần nhà đầu đôi mắt đẹp bên trong lấp lánh tinh quang. Nàng không có chút nào xuẩn, tương phản còn rất thông minh. Vừa trông thấy tộc trưởng phu nhân một khắc này, liền đã đoán được nửa phần. Hiện tại nghe Dương Vị Nhiễm kiểu nói này, hoàn toàn xác định, không nghĩ tới tên kia thật sự là người trong tộc. Hơn nữa còn kém chút bị dưỡng phụ dưỡng mẫu hại chết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Băng Ánh Nguyệt nghĩ đến tìm Đường Thư Ngôn bọn người rút ngắn quan hệ. Nhưng những này tiểu nha đầu vừa nhìn thấy nàng, nếu không phải trực tiếp quay đầu liền đi, hoặc là liền chào phúng nàng vài câu, khắp nơi đều tại giữ gìn Vân Hoàng. Trong phòng khách, Vân Hoàng vừa mở mắt ra, liền thấy một trương quen thuộc mặt. Hắn nhổ ngụm chọc khi nói, ngươi chạy vào làm cái gì? Lần nhà đầu bàn tay rơi vào Vân Hoàng hai bờ vai, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, hỏi, vừa rồi Vị Nhiễm nói ngươi kém chút liền chết rồi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có tộc trưởng phu nhân thật là ngươi nương sao? Ta cảm giác các ngươi còn rất giống. Vân Hoàng đưa tay nắm ở Lăng Lân eo nhỏ, đưa nàng ôm vào lòng, câu môi cười yếu ớt nói, nghĩ như vậy nghe ngóng chuyện của ta, rất vội vã gả cho ta sao? Phi, thật tự luyến. Lân Nha đầu trợn mắt nói, ai muốn gả cho ngươi? Ta chính là rất hiếu kỳ, không muốn gả ta, vậy ngươi dự định gả cho ai? Vân Hoàng bàn tay chậm rãi rời, sắp đụng phải Lân Nha đầu bộ ngực sữa lúc, liền bị Lân Nha đầu ngăn lại. Lân Nha đầu bắt lấy Vân Hoàng thủ đoạn, không để hắn rời nửa phần, thấp giọng nói, ngươi cái tên này chân ái hồ nháo. Ta hiện tại hỏi ngươi chính sự, ngươi san bằng chư Phật môn hộ, đăng lâm Bồ Tát đạo đài, đạt được muốn đồ vật liền sẽ rời đi. Đến thời điểm ngươi muốn đi đâu đây? Còn không có xác định. Vân Hoàng nghiêm túc trả lời, hắn hiện tại xác thực còn không có làm ra quyết định kỹ càng. Mà lại, thần giới sự tình không phải một lát liền có thể giải quyết. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi Hiên Viên Sơn. Lân Nha đầu nói ra. Kỳ thật bất kể như thế nào, ta cảm thấy chuyến này Hiên Viên Sơn, ngươi đều phải đi, đem những này việc vặt xử lý tốt. Về sau mới có thể sống phải càng thêm nhẹ nhõm. Ngươi tất cả vận rủi đều đã dài chôn bụi đất. Sau này ngươi nhất định sẽ vĩnh viễn may mắn. Nghe vậy, Vân Hoàng ôn nhu nói, người đây coi như là phương tâm ám hứa sao? Lân Nha đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, thiếu ta một cái cũng sẽ không chết. Ta chính là đau lòng ngươi, thụ nhiều như vậy khổ. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười, đem Lân Nha đầu buông ra. Hắn muốn đi ra ngoài đi một chút, tại sao không nói chuyện? Ngươi cái này người không có chút nào giải phong tình. Lân Nha đầu nhả rãnh, nàng với tư cách nữ hài, chẳng lẽ liền không thể thận trọng một chút sao? Vân Hoàng trầm giọng nói, theo ta ra ngoài đi. Vừa mở cửa, liền thấy Dương Vị Nhiễm bọn người. Hắn tuyệt không kinh ngạc, cũng là bởi vì phát giác được những nha đầu này ở bên ngoài. Hắn mới chuẩn bị ra, công tử, nhanh lên tới ăn cái gì? Chúng ta thịt nướng ăn. Dương Vị Nhiễm đứng dậy đem Vân Hoàng kéo đến trước đó chuẩn bị kỹ càng. Trên chỗ ngồi, Vân Hoàng thấy các nàng đều rất cao hứng, cũng không có cự tuyệt, liền cung thuận ngồi xuống. Bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Vân Hoàng trầm giọng hỏi, trước mắt còn không biết có bao nhiêu tu sĩ giá lâm. Công tử, từ giờ khắc này, bên ngoài coi như đổ nhào thiên, đều không cần ngươi quản. Dương Vị Nhiễm cười nói ra, qua hôm nay, chúng ta tương lai đám người một lòng, giúp ngươi quét ngang đám kia bò sát. Tốt a, Vân Hoàng thở dài, nói, nếu như ngay cả cười khẽ bọn hắn cũng ở nơi đây liền tốt. Chờ ta giải quyết thần giới sự tình, các ngươi theo ta cùng nhau đi tìm cười khẽ bọn hắn. Đến thời điểm nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó lại đi u viết cấm khu, có ít người là thời điểm nên quét sạch. Dạ Lạc Hoàng chân mày cau lại, nàng muốn nói cái gì, cuối cùng lại ngừng lại. Hôm nay khó được tất cả mọi người vui vẻ, nàng cũng đừng cầm phiền lòng sự tình đến nhiễu loạn đại gia hảo tâm tình. Rốt cục muốn trinh phạt u viết cấm khu sao? Liền liền Thiên Thiều Hề cũng có chút buồn vô cớ. Nàng biết một ngày này trở lại đến, không nghĩ tới công tử vậy mà lại nhanh như vậy quyết tuyệt. Trong sương phòng, Băng Ánh Nguyệt nhìn chăm chú trong đình viện cảnh tượng, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Phu nhân, ngươi cũng nên trở về. Mưu sĩ trầm giọng nói, đế sư hiện tại qua rất tốt. Ngươi cũng trông thấy, những cái kia tiểu nha đầu đều rất đau lòng hắn. Đúng vậy a. Băng Ánh Nguyệt cảm thán một tiếng, nàng xác thực nên trở về đi, lưu lại cũng vô dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.